Boss trở thành chồng, chương 715, gocchuyenaudio.com, 39.715, Lưu Thuyền dùng tốc độ nhanh nhất dẫn Tiểu Thất đến bệnh viện. Trong khoảng thời gian đó, Tiểu Thất trên cơ bản đã rơi vào trạng thái hôn mê, cả người dựa trên thân thể của Lưu Thuyền. Tiểu Thất tuy ốm, nhưng Lưu Thuyền cũng rất ốm, ôm Tiểu Thất như vậy, đợi sau khi đến bệnh viện, cả người cô đều mồ hôi đầm đìa. Tiểu Thất cậu kiên trì một chút. Khó khăn lắm mới đến bệnh viện, liền khám gấp, khi bác sĩ nhìn thấy khuôn mặt đầy máu của Tiểu Thất cũng giật nảy mình. Mau chóng sắp xếp nằm viện, rất nhanh bác sĩ liền làm kiểm tra cho Tiểu Thất. Lưu Tuyền đứng ở một bên, nhìn thấy nữ bác sĩ vén áo Tiểu Thất lên, trên người cô ấy dường như chỗ nào cũng có vết thương, toàn thân đều là máu bầm và vết thương màu tím. Lưu Tuyền bụng môi lại không tin nổi mà khóc lên. Bác sĩ, cô ấy rốt cuộc như thế nào rồi? Phải tiến một bước kiểm tra nữa, xem thử xương cốt của bệnh nhân có sao không. Nữ bác sĩ vịn mắt kính trên sống mũi, hít một hơi lạnh vào, bà không dám tin rằng ai lại tàn nhẫn như vậy, thế mà lại ra tay với một cô gái như vậy. Lưu Tuyền dẫn Tiểu Thất lại làm thêm một loạt kiểm tra nữa. Kết quả kiểm tra vẫn tương đối tốt, nhưng mà cá nhân cô lại không có nhiều tiền, cho nên Tiểu Thất ở phòng 8 người, Tiểu Thất đã truyền dịch, trên mặt cũng đã thoa thuốc. Bác sĩ, mặt của cô ấy có ảnh hưởng gì không? Ngài nhất định phải cho thuốc tốt nhất, cô ấy chỉ mới 23 tuổi thôi, nếu trên mặt để lại sẹo trong lòng chắc chắn sẽ rất đau buồn. Nữ bác sĩ nhìn thấy vết thương trên mặt Tiểu Thất, vết máu trên mặt cô đã được Lưu Tuyền dùng khăn lông đã khử trùng lau đi, bây giờ chỉ lộ ra một khuôn mặt nhỏ, trên mặt khắp nơi đều là vết cào của móng tay, vết cào có sâu có nhạt trải đầy khắp khuôn mặt nhỏ, nhìn thấy mà đau lòng. Nữ bác sĩ thở dài, cái này tôi không thể bảo đảm, vết thương trên mặt cô ấy có cái quá sâu, nếu như để lại sẹo cũng có chút khả năng. Trái tim Lưu Tuyền bỗng trở nên nặng trĩu. Bác sĩ, cầu xin ngài hãy kê đơn thuốc làm phai sẹo tốt nhất đi. Tôi cố gắng vậy. Lưu Tuyền nắm chặt tay của Tiểu Thất, trong tay cô có một tuýp thuốc mỡ, đây là thuốc mà bác sĩ kê cho Tiểu Thất, cô cẩn thận mà thoa thuốc lên mặt của Tiểu Thất, loại thuốc này có tác dụng tiêu viêm nhưng lại không có hiệu quả làm phai đi vết sẹo. Tiểu Thất cậu nhất định phải mau chóng khỏe lại. Lưu Tuyền cũng là lần đầu tiên trải qua chuyện như vậy, bị dọa đến hoàn toàn không rõ manh mối. Gian phòng 8 người có chút ồn, môi trường trong phòng cũng không tốt, có bệnh nhân vừa mới chuyển từ ICU qua sinh hoạt vẫn không thể tự lo, con cái ở bên cạnh chăm sóc, còn có trẻ con bị sốt phải nhập viện, âm thanh nóng vội của phụ huynh. Cả căn phòng luôn rất ồn ào. Lưu Tuyền ngồi bên cạnh giường, mãi đến khi nửa đêm vẫn chưa ngủ. Lúc nửa đêm về sáng Tiểu Thất có tỉnh dậy qua một lần. Tiểu Thuyền, Lưu Thuyền giật mình, lập tức tỉnh dậy, cô nhanh chóng cúi thấp người xuống, đưa tay nắm lấy tay Tiểu Thất, tớ ở đây, Tiểu Thất tớ ở đây. Tớ đang ở đâu? Chúng ta đang ở bệnh viện. Đa số người trong phòng bệnh đều ngủ hết rồi, Lưu Thuyền hạ thấp giọng lại, Tiểu Thất cậu có cảm thấy đỡ hơn chút nào không, trên người còn đau không? Đau, cho dù là cô nằm yên đó không nhúc nhích cũng cảm thấy trên người đau rát lên. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Tiểu Thất, tại sao cậu? gocchuyenaudio.com, lại bị người ta đánh ra nông nổi này, cậu không phải đến nhà dì Hân cậu sao, sao lại như vậy được, cậu mãi vẫn chưa tỉnh lại, tớ cũng không dám thông báo cho người nhà của cậu. Tiểu Thất, bây giờ chúng ta thông báo cho ba mẹ cậu được không, đợi ba mẹ cậu đến rồi chắc chắn sẽ đổi cho cậu một căn phòng tốt nhất, và lại trên mặt cậu có rất nhiều dấu móng tay, ba mẹ cậu đến rồi nhất định sẽ nghĩ cách tìm thuốc làm phai vết sẹo tốt nhất cho cậu. Không được, Tiểu Thất nắm chặt tay Lưu Tuyền lại, kích động mà nói, đừng nói cho bọn họ biết, bọn họ mà nhìn thấy bộ dạng của tớ bây giờ nhất định sẽ lo lắng chết. Vậy phải làm sao, cậu là một đứa con gái, mặt của cậu như thế nào? Đợi tớ suy nghĩ một chút. Vậy được, Lưu Tuyền nhìn vào mắt cô, Tiểu Thất cậu còn chưa nói ai đánh cậu thành như vậy. Tớ không quen biết, không quen biết, lúc Tiểu Thất hô hấp trên người vẫn còn đau, âm thanh rất nhỏ, tớ không có ở trong trường gặp qua bọn họ nói tớ đá nam thần của cô ta, cho nên mới cho tớ một bài học, tớ đoán chắc là người yêu thầm Lý Dương. Lý Dương ở trong trường cũng là một nhân vật quan trọng, hot boy của trường, thành tích lại tốt, và lại nhân duyên cũng không tệ, có rất nhiều cô gái trong trường đều vô cùng ái mộ anh ta. Tiểu Thất cắn răng, cô còn tưởng rằng chia tay là chuyện của cô và Lý Dương, nhưng mà không ngờ giữa chừng lại xảy ra chuyện rắc rối như vậy. Nhưng mà lần này cô tuyệt đối sẽ không tha cho đám người đó. Bạo lực học đường, còn dám nghênh ngang như vậy, cô tuyệt đối phải để cho bọn họ trả giá. Ngày thứ hai, hôm nay khoa thiết kế của Đại học A vô cùng náo nhiệt, mới sáng sớm đã dán danh sách mà hôm qua công ty Phong Hoa tuyển chọn ra lên bảng thông báo. Giáo viên mỗi lớp đều đã thông báo cho học sinh trong lớp. Các bạn học có tên trong danh sách nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Bên công ty Phong Hoa đã thông báo 9 giờ sáng hôm nay sẽ đến đón học sinh có tên trong danh sách đến căn cứ tập huấn của họ. Nhưng mà công ty Phong Hoa đã nói rồi, căn cứ tập huấn là một khách sạn thuộc quyền sở hữu của họ. Đồ dùng sinh hoạt trong khách sạn đều có đầy đủ. Các bạn học chỉ cần đem quần áo của mình và những thứ cần thiết là được rồi. Các bạn học có tên trong danh sách lập tức vui vẻ lên. Trong lớp của Tiểu Thất, lúc giáo viên chủ nhiệm đọc danh sách lại không thấy Tiểu Thất và Lưu Tuyền trả lời, giáo viên chủ nhiệm nhíu chặt lông mày, hai người Tiêu Tiểu Thất và Lưu Tuyền đâu? Bởi vì lý do Tiểu Thất quá xinh đẹp nên trong trường không được lòng các nữ sinh lắm, Lưu Tuyền lại ngày nào cũng dính theo Tiểu Thất cho nên đương nhiên cũng bị tất cả con gái trong lớp cô lập, vì vậy khi giáo viên chủ nhiệm hỏi đến, không một ai chịu đứng ra giải thích cho hai người họ. Cô hỏi thêm một lần nữa, các em có biết Tiêu Tiểu Thất và Lưu Tuyền đang ở đâu không? Không biết, Trương Hy cất giọng cao, cô à, hai người họ rõ ràng biết hôm nay là lúc công ty Phong Hoa đến đón người, kết quả đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện, rõ ràng là không tôn trọng công ty người ta, nếu như vậy còn tìm hai người họ làm gì nữa, chi bằng loại bỏ tên hai người họ trong danh sách ra, thêm hai bạn học khác trong lớp vào đi. Trương Hy vừa dứt lời, các bạn học trong lớp lập tức hưởng ứng theo. Phải đó, cô à, tổng cộng chỉ có 10 người thôi, dù sao hai người họ cũng không đi rồi, chi bằng cô chọn lại hai bạn. gocchuyenaudio.com, học ra, như vậy mọi người chúng em đều sẽ có cơ hội rồi. Giáo viên chủ nhiệm nhíu chặt mày lại, suy nghĩ lại, ấn tượng của cô đối với Tiểu Thất và Lưu Thuyền cũng tương đối tốt. Huống chi, người là công ty Phong Hoa chọn ra, cô cũng không quyết định được, hãy đợi một lát đi, đợi lát người phụ trách của công ty Phong Hoa đến rồi, mới xem bọn họ xử lý như thế nào. Cách chương.